bá đạo chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 116, mau trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã tự bởi team Dog Chayer Noze Đài Bắc sân bay tư nhân. Bác trai Hàn, bác gái Thư Nhã. Tuyết Nhi sung sướng la lên, vui vẻ chạy tới ôm lấy Thư Nhã. Tuyết Nhi tiểu bảo bối của ta, đã 2 năm không gặp trở thành đại mỹ nhân rồi. Lê Thư Nhã ôm lấy cô, khen cô. Hắc hắc, Tuyết Nhi xấu hổ cười, quay đầu nhìn về phía Hàn Đông Liệt trong nháy mắt vẻ mặt vui vẻ trở thành suy sụp hơi nhăn đầu lông mày. Hàn Đông Liệt đứng ở ngoài hai thước gương mặt vô cùng lạnh lẽo. Đông Liệt thiền thiền đâu? Lê Thư Nhã tò mò hỏi, đầu không khỏi nhìn chung quanh, nhưng vẫn là không tìm được người. Sắc mặt Hàn Đông Liệt lộ vẻ khó coi, lạnh lẽo nói. Sức khỏe anh trai cô ấy không được tốt, cô ấy đi chăm sóc hắn. Anh trai, cho dù là vì anh trai, chẳng lẽ cũng không thể dành thời gian một tiếng tới đón chúng ta sao? Hàn Nguyên vẫn không nói gì, đột nhiên bất mãn mở miệng. Điều này rất quan trọng sao? Nếu như người muốn gặp cô ấy, con lập tức gọi điện thoại cho cô ấy. Hàn Đông Liệt nói xong, làm bộ như đang cầm điện thoại. Thôi, Hàn Nguyên ngăn lại, vừa đi ra ngoài, vừa nói. Không cần gọi cô ấy tới, nói cô ấy về nhà luôn, dù thế nào thì anh trai cũng quan trọng, có thể về nhà ăn một bữa gia đình. Con biết rõ rồi, Hàn Đông Liệt tùy tiện trả lời, nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng. Gọi điện thoại cho cô ấy sẽ nhận sao? Cô ấy có đến không? Cô có thể trở lại bên cạnh hắn sao? Thật là đáng chết, khi đó hắn thì không nên để cô bỏ đi. Tuyết Nhi thấy tình hình này, vội vàng chạy đến bên cạnh Hàn Nguyên, ngọt ngào nói. Bác Hàn không nên tức giận, chị Thiền Thiền cũng chỉ là quan tâm người nhà thôi, nếu như lúc người gặp chị ấy vẫn còn vẻ mặt như vậy, chắc chắn chị ấy sẽ rất lúng túng, cười một cái không được sao. Hàn Nguyên thấy bộ dáng đáng yêu của Tuyết Nhi, khẽ nhếch miệng cười, hiền lành nói. Cái con bé này, miệng sao lại ngọt như vậy? Nhìn Tuyết Nhi trong lòng hắn có chút tiếc nuối, vốn cho rằng cô ấy sẽ là con dâu nhà họ Hàn, nhưng không ngờ U Thiền Thiền lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa mục đích cô ta trở về là cái gì thì đến bây giờ hắn cũng không nhìn thấu. Cô gái này tuyệt đối không đơn giản, mà đi ở bên cạnh hắn, Lê Thư Nhã nhìn Tuyết Nhi nhưng trong lòng có ý nghĩ khác. Đồng Liệt cùng Tuyết Nhi tới đón bọn họ mà lại không thấy Thiền Thiền, chẳng lẽ giữa ba người bọn họ có vấn đề gì sao? Còn có anh trai, người đàn ông kia cũng không phải là anh ruột của Thiền Thiền, tại sao lại quan tâm hắn như vậy chứ? Giữa bốn người này, nhất định có mối quan hệ rất phức tạp. Hàn Đông Liệt đi ở cuối cùng, hắn vừa đi vừa nhìn điện thoại ở trong tay, ngón tay cái dừng lại ở bấm khóa, lại chần chừ không nhấn xuống. Hắn nên gọi điện thoại không? Hay phải yên lặng chờ đợi? Nhưng lần trước hắn yên lặng đợi 15 năm, chẳng lẽ còn muốn cho hắn chờ thêm lâu hơn sao? Không, vừa nghĩ tới cô lại biết đột nhiên biến mất tay của hắn liền vội vã nhấn bấm khóa, nhưng trong điện thoại lại vang lên này tiếng phụ nữ, số điện thoại này đã đóng. Đáng chết, hắn cao giọng mắng, mọi người đều nhìn về hướng của hắn, thế mà nhưng hắn lại hoàn toàn không thấy bất luận kẻ nào, chỉ là hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm điện thoại di động. Cô gái chết tiệt trở lại nhanh một chút đi, cách chương.